Cả đời chỉ yêu em. Chương 965-9, sắp xếp người có thể dùng 8. Gocchuyenaudio.com. Tin tức liên quan tới tập đoàn Khải Đức ở trong nước liên tiếp truyền tới Venice. Kỳ thực phó lão phu nhân cùng sở gia đều không ngừng muốn thăm dò thái độ của phó Kiến Văn. Điện thoại gọi tới chỗ Lục Tân Nam cũng nhiều vô kể. Phó Kiến Văn híp con mắt lại, nắm cái bật lửa trong tay, đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra. Cảnh đêm ở Venice so với cảnh đêm ở thành phố A không giống nhau. Tuy rằng bên ngoài nhà nhà đều đốt đèn, lại là lấm ta lấm tấm, nhưng lại náo nhiệt phồn hoa hơn ở thành phố A trên cửa sổ bằng thủy tinh. Chiếu đến mày cùng ngũ quan thâm thúy của Phó Kiến Văn. Tập đoàn Khải Đức đối với Phó Kiến Văn mà nói, anh đã sớm coi là của mình, cho nên không có đạo lý gì để cho đồ vật của mình rơi vào tay kẻ khác. Chuyện làm ăn lén lút cho dù tốt, Phó Kiến Văn cũng cần có một danh nghĩa trong cái xã hội thượng lưu này. Mà chức CEO của tập đoàn Khải Đức, so với tất thảy những thứ khác, không thể tốt hơn. Lông mày Phó Kiến Văn khẽ nhăn lại, đè xuống cái bật lửa, ngọn lửa chập chờn, điếu thuốc lá được nhen nhóm, những đốm nhỏ lấm ta lấm tấm hiện lên, khói màu trắng nhẹ nhẹ tràn ra khỏi khóe môi của Phó Kiến Văn. Bên trong cửa sổ thủy tinh mơ hồ chiếu lên gương mặt cao thâm khó dò của anh. Một tay Phó Kiến Văn mang theo điếu thuốc lá, xoay người đi tới bên bàn trà, khom lưng cầm lấy cái gạt tàn thuốc, gạt tàn thuốc. Hôm nay trước khi ăn cơm cùng Lý Mục Dương, Phó Kiến Văn đã nhận được một tin tức. Lư Thanh Mai đem anh em trai, còn có bà con, họ hàng thân thích đều tiến vào tập đoàn Khải Đức. Tuy rằng, bà ta an bài những vị trí đều không dễ thấy, nhưng không thể không nói Lư Thanh Mai rất có mắt nhìn. Những vị trí này có thể bay lên được không gian rất lớn. Lư Thanh Mai đây là đang sắp xếp người mình có thể dùng. 8, 10, cách chương.